Này, nếu chúng ta bỏ về giữa chừng sẽ bị trừ tiền. Tránh được hai lần cô cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay của anh. Chỉ có thể để anh mạnh mẽ kéo đi đến toilet. Đại thiếu gia này thật sự là còn không rõ hoàn cảnh hiện tại. Anh là một đại nam nhân đi toilet, tại sao lại muốn cô đi cùng? Cô là nữ nha, không thể cùng anh đi vào một chỗ. Cô khẽ thở dài, đi toilet sẽ không bị trừ tiền. Anh bá đạo kéo cô lôi thẳng đến một góc không người. Động tác lưu loát thiêu sái đẩy cô dựa vào tường. Sau đó dùng hai tay giam cô trong ngực của mình. Cúi đầu hôn lên môi cô. Nếu không hôn cô để an ủi tinh thần bị những nữ nhân đáng ghét kia xúc phạm tới. Anh sợ nửa đời sau của mình sẽ thật sự bất lực mất. Thật sự là kỳ quái. Môi của cô giống như hương vị mật ngọt nhất trên thế giới. Làm cho anh lúc nào cũng cảm thấy không đủ. Quả thực muốn nuốt cả người cô vào bụng. Cô thật sự rất ngọt, thơm quá, rất mê người. Nếu như không phải trong đầu còn tồn tại một chút lý trí. Anh hận không thể tại đây yêu cô. Giang Tình Quân bất ngờ bị anh hôn cuồng nhiệt như vậy khiến cho thân mình mềm nhũn. Gần như tê liệt ngã xuống. May mắn anh kịp lúc ôm lấy thắt lưng của cô. Cả người vô lực cô chỉ có thể nắm lấy quần áo của anh. Vì anh mạnh mẽ cướp lấy ngọt ngào trong miệng mình. Mùi hương thảo mộc trên người anh giống như hương mê mạnh nhất trên thế giới tấn công thần kinh của cô. Cô không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Chỉ cần dính vào hơi thở của anh đầu óc cô sẽ ngừng hoạt động. Hoàn toàn để mặc anh an bài. Bỗng dưng, anh thở hổn hển buông cô ra. Không được, anh không thể tiếp tục. Phải ngừng lại khi anh vẫn còn một chút lý trí. Nếu không anh nhất định sẽ không khống chế được mình. Giang Tình Quân cảm giác được anh rời khỏi môi cô. Lặng lẽ mở mắt ra. Trong nháy mắt khi cô bắt gặp ánh mắt của anh. Gương mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ thêm. Cô thật sự không hiểu. Sao mỗi lần làm chuyện này anh lại không có thẹn thùng. Giúp cô chỉnh trang lại quần áo vì mình mà trở nên sộc sạch. Sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Tiêu Khải Phong cố gắng bình tĩnh nói. Đi thôi, chúng ta quay về làm việc. Về phần chuyện lúc nãy chưa làm xong, anh sẽ đợi sau khi về nhà lại tiếp tục. Vừa nghĩ đến bộ ngực mềm mại, đầy đặn, làn da trắng tuyết, mịn màng của cô, anh liền xúc động toàn thân đều đau. Thiếu gia, cậu là Khải Phong thiếu gia sao? Ngay tại lúc trong đầu anh toàn là ý nghĩ đen tối. Đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút quen tai. Anh quay đầu về nơi phát ra giọng nói. Phát hiện một đại thúc từ trong toilet đi ra. Khi anh thấy rõ gương mặt của đối phương thì không khỏi sửng sốt. Thì thào kêu lên, Trung bá. Khi anh thấy rõ người lớn tuổi bên cạnh Trung bá, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Ngay cả một câu chào cũng không nói. Liền kéo cô gái bên cạnh rời đi. Thiếu gia cậu đừng đi. Người được anh gọi là Trung bá vừa thấy anh phải rời khỏi. Vội vàng ngăn anh lại. Vẻ mặt cầu xin, thiếu gia, cậu không thể cứ đối xử với lão gia như vậy. Từ sau khi biết chuyện của cậu lão gia vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Tốt xấu gì cậu cũng nên chào ngài một câu. Trung bá là quản gia phục vụ ở Tiêu gia 30 mấy năm. Đối với cha con Tiêu gia vẫn trung thành và tận tâm. Lão Trung, ngươi quay lại cho ta. Không cần nói chuyện với thằng nhóc không ra gì này. Tiêu Thiên Ngao dùng gương mặt uy nghiêm phát ra mệnh lệnh. Lão gia, không dễ gì ngài mới gặp được thiếu gia. Đừng mắng cậu ấy nữa. Hốc mắt Trung bá đều đỏ lên. Nghĩ muốn thay thiếu gia cầu tình. Lão gia ngài xem, bây giờ thiếu gia còn phải đi làm nhân viên phục vụ. Cậu ấy đã thảm như vậy, ngài tha thứ cho thiếu gia đi. Trung bá không cần nói tiếp, tôi chưa từng làm sai, không cần người khác tha thứ. Tiêu Khải Phong mặt xanh mét, nói xong câu đó liền kéo bạn gái đi qua Trung bá. Đáng chết, anh biết là mình không đến nơi này rồi mà, nếu không anh cũng không gặp phải người anh đã thề cả đời này cũng không gặp. Thiếu gia Trung bá muốn đuổi theo. Nhưng Tiêu Thiên Ngao lại gõ thật mạnh cây trượng trong tay làm ông ngừng lại. Lão Trung, nếu ngươi dám chạy theo nó, ngay lập tức về nhà tự mình trùng phạt cho ta. Khụ khụ khụ, vừa dứt lời, ông ta liền ho khan một trận. Trung bá vội vàng chạy lại đỡ lấy ông ta. Giang Tình Quân bị kéo đi không dừng chân lại được, chỉ có vừa đi vừa quay đầu lại hiếu kỳ nhìn phiên bản Tiêu Khải Phong cao tuổi. Cô dám chắc người đó nhất định là ba của anh. Bề ngoài bọn họ thật sự quá giống nhau, nhưng là cha con bọn họ vì sao lại đối xử với nhau như vậy? Khải Phong, Khải Phong, anh muốn dẫn em đi đâu? Đột nhiên phát hiện mình bị lôi một mạch ra khỏi khách sạn. Cô rốt cục cảm thấy không thích hợp. Chúng ta về nhà, Tiêu Khải Phong kéo cô đi về phía bãi đỗ xe, chuẩn bị đi tìm con cừu nhỏ của cô. Không được, không thể về nhà, chúng ta còn chưa hoàn thành công việc, hơn nữa cũng còn chưa lấy tiền công. Lương tối nay là 150 tệ một giờ. Nếu tối nay chúng ta làm đủ 6 tiếng có thể kiếm được 1.800 tệ. Nghe thấy anh nói chuẩn bị đưa cô về nhà, Giang Tình Quân vội vàng bỏ tay anh ra. Đùa giỡn cái gì, hai người bọn họ đã làm hơn 2 giờ. Nếu không hoàn thành công việc để lấy lương không phải là không có lời sao? Giang Tình Quân, em nhất định muốn anh trở về nơi đó chịu sự cười nhạo của mọi người có phải hay không? Tiêu Khải Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, làm cho cô sợ tới mức bả vai co rúm lại một chút. Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng biết chính mình lớn tiếng. Anh chính là đang tìm người để trút giận, bây giờ anh muốn về nhà, tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, đoán rằng có lẽ anh không thoải mái, cô đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Được thôi, nếu anh muốn về nhà, vậy thì về nhà. Cách chương.